Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 73, muốn chê cười tôi biến cô thành trò cười trước. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Văn Sơn nghiêng người ngăn cản ánh mắt lộ liễu của đối phương đang nhìn về phía Tô Nguyễn. Thanh Thanh, sao cháu lại quen biết Thắng Lợi? Tô Thanh Thanh vẫn chưa trả lời. Võ Thắng Lợi đã ân cần nói với Tô Văn Sơn. Chú Tô, hai đứa cháu chỉ tình cờ gặp gỡ. Thanh Thanh bị ngã trên đường. Cháu thuận tay giúp cô ấy một chút. Cô ấy lại khách sáo. Nằng nặc đòi mời cháu ăn cơm. Vân Si vừa nói, anh ta vừa thuần thục móc ra một điếu thuốc ngon từ trong túi áo. Đưa cho Tô Văn Sơn. Bước chân dịch qua bên cạnh một bước. Ánh mắt dính chặt lên người Tô Nguyễn. Cô ấy là Tô Nguyễn. Chị gái Tô Thanh Thanh nhắc đến phải không? Nghe nói sắp thi đại học à? Ý trong lời này. Rõ ràng là Tô Thanh Thanh cố tình giới thiệu cô với anh ta mà. Tô Nguyễn xoay chuyển Phật châu trên cổ tay. Cúi đầu che đi ánh mắt lạnh lẽo. Người cả huyện này đều biết. Võ Thắng Lợi lập chí phải cưới một cô sinh viên về làm vợ. Đời trước, anh ta đã từng bức tử một cô nữ sinh. Thập niên 80-90 này, công tác trị an còn chưa hoàn thiện. Trong huyện thành nhỏ như huyện Khai Vân này loại người nào cũng có. Địa đầu xa giống vua xứ mù, có thể một tay che trời còn hơn cả thời đại phong kiến. Không gặp phải chuyện gì còn tốt, một khi gặp phải chuyện gì đó, dân chúng bình thường đối đầu với giai cấp đặc quyền, thật sự đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Võ Thắng Lợi chính là một trong những người có được đặc quyền, anh ta dựa vào bác trai mình, thế kiêu ngạo ương ngạnh, vừa ăn chơi đàng đờ, em mờ đùa dẫn con gái nhà lành khắp nơi, vừa tìm kiếm đối tượng kết hôn cho mình. Anh ta tự nhận bản thân sinh ra trong gia đình có quyền có thế, là gia đình số 1 số 2 trong huyện Khai Vân này. Cho nên chơi bời bên ngoài là một chuyện, còn cưới vợ về nhà lại là chuyện khác. Vợ anh ta thứ nhất cần phải vô cùng ưu tú, vẻ ngoài xinh đẹp, thứ hai còn phải có văn hóa, phải là sinh viên, lý do chính là có thể diện, hiểu lý lẽ, sau này còn có thể dạy dỗ tốt con trai anh ta. Nhưng mà sinh viên ưu tú lại xinh đẹp sao có thể coi trọng loại du côn lưu manh như anh ta. Đừng nói sinh viên, chỉ cần là con gái đứng đắn đều chướng mắt Võ Thắng Lợi. Nhưng Võ Thắng Lợi không cần người ta coi trọng, anh ta coi trọng là đủ rồi. Đời trước cô gái bị anh ta theo dõi tên là Triệu Tú Tú. Gia cảnh của Triệu Tú Tú kia bình thường, nhưng bản thân vừa xinh đẹp vừa ưu tú, thi đỗ được trường Đại học Sư phạm Đông Lâm. Võ Thắng Lợi dây dưa rất lâu, đối phương vẫn không thèm để ý, cộng thêm đi học không ở nhà. Nhất thời Võ Thắng Lợi cũng không thể làm gì được con gái người ta. Nhưng vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai của Triệu Tú Tú, Võ Thắng Lợi cầm 2.000 đồng tiền lễ hỏi và giấy đăng ký kết hôn đi thẳng tới cửa nhà họ Triệu. Nói mình đã là con rể nhà bọn họ, người nhà họ Triệu bị chuyện hoang đường này dọa hôn mê. Đương nhiên là không thừa nhận rồi, nhưng Võ Thắng Lợi lại lấy ra giấy đăng ký kết hôn hàng thật giá thật. Vứt tiền lễ hỏi xuống, thông báo cho nhà họ Triệu phải tổ chức một hôn lễ có thể diện. Người nhà họ Triệu kinh hoàng thất thố, cầu trên xin dưới, nhưng từ cục công an đến tổ dân phố, cơ quan cấp bậc nào cũng nói giấy đăng ký kết hôn kia là thật. Việc này thuộc về mâu thuẫn gia đình, bọn họ căn bản không có cách nào giải quyết. Người nhà họ Triệu cầu khẩn ở huyện Khai Vân không được. Cha Triệu dứt khoát định lên thành phố báo cảnh sát. Nhưng mà ông ta vừa lên xe khách đã bị Võ Thắng Lợi lái xe cảnh sát đuổi theo bắt về. Nói nhà họ Triệu đã nhận lễ hỏi của nhà họ Võ. Bây giờ lại không thừa nhận là lừa hôn. Trực tiếp nhốt cha Triệu lại. Còn nói sẽ xử phạt. Nhà họ Triệu hoảng loạn như trời sắp sập. Lại không có cách nào. Võ Thắng Lợi dùng việc này để uy hát. P. cầm giấy đăng ký kết hôn ép Triệu Tú Tú phải nghe theo. Trong niên đại này căn bản không có khái niệm cưỡng gian trong hôn nhân. Chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn, võ thắng lợi làm gì cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi cha Triệu còn đang ngốc trong tù. Triệu Tú Tú dùng đủ mọi cách, chạy ra được khỏi huyện Khai Vân, tới trường học, nào ngờ võ thắng lợi lại đuổi theo. Anh ta mỉm cười nói với đối phương, hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Anh ta sẽ tuyên thệ chủ quyền ở trường học, sử dụng quyền lợi của người chồng. Cô gái trẻ tuổi ngây thơ bị biến cố như vậy ép tới tuyệt cảnh. Vì thế sau khi trường học khai giảng không lâu, cô đã dùng M, Á, U tươi của mình viết lại nỗi oan ức. Sau đó nhảy xuống từ tòa nhà giảng dạy, thầy trò trường Đại học Đông Lâm đều phẫn nộ. Làm lớn chuyện này, khiến xã hội chú ý. Sau đó hệ thống công kiểm pháp trong huyện Khai Vân mới nghênh đón một đợt thanh tẩy lớn. Võ Đại Minh bị B, Á, N chết. Võ Thắng Lợi bị xử phạt. Nhưng như vậy thì thế nào? Cô gái xinh đẹp, ưu tú kia vốn dĩ tiền đồ như gấm đã không còn trên đời nữa rồi. Đó là chuyện xảy ra 3-4 năm sau. Bây giờ nhà họ Võ vẫn đang hoành hành ngang ngược ở huyện Khai Vân. Võ Thắng Lợi vẫn đang tìm kiếm cô vợ sinh viên ưu tú khắp nơi. Cho nên lúc này Tô Thanh Thanh đưa Võ Thắng Lợi tới trước mặt cô. Cô ta muốn Tô Nhuyễn giống Triệu Tú Tú đời trước. Rơi vào đường cùng, Tô Nhuyễn chỉ có thể lựa chọn giữa Lộc Minh Sâm và Võ Thắng Lợi. So sánh với nhau đương nhiên cuối cùng cô chỉ có thể lựa chọn Lộc Minh Sâm. Kẻ liệt còn tốt hơn lưu manh nhiều. Ít nhất nhà họ Lộc là người thành phố. Có thể cho cô một công việc có thể diện và một cuộc sống yên ổn. Sau đó Tô Nhuyễn và Tô Văn Sơn sẽ đổi vị trí cho nhau. Không phải Tô Văn Sơn ép Tô Nhuyễn gả tới nhà họ Lộc nữa. Mà là Tô Nhuyễn cầu xin Tô Văn Sơn giúp cô gả tới nhà họ Lộc. Đến lúc đó, muốn đưa ra điều kiện gì với nhà họ Lộc, đương nhiên đều do Tô Văn Sơn. Huống chi, kế hoạch của Tô Thanh Thanh căn bản không chỉ có vậy. Tô Nhuyễn nheo mắt lại, ánh mắt đầy nguy hiểm. Cách chương.